Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, 081 tụ họp 46 Gia. 46 Gia trừ ngay từ đầu Luffy ba người thuộc về bị động ở ngoài. Loại tình huống này hiện tại đã xảy ra cực lớn biến hóa. Coi như là ngay từ đầu bị Gepo áp chế Sanji, hiện tại cũng cơ hồ hoàn toàn giải quyết mục tiêu. Tam đại chiến lực sở dĩ là tam đại mạnh nhất tồn tại. Nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là mỗi người bùng nổ thật sự là quá mạnh mẽ. Sanji không có sử dụng ác ma phong cước cùng sử dụng ác ma phong cước. Tổn thương căn bản không phải một cái tầng thứ. Zoro bản thân từ vừa mới bắt đầu liền áp chế hoàn toàn tên này trung tướng. Coi như là mặt ngoài lực lượng, cũng để cho hải quân trung tướng không đáng kể, chớ nói chi là còn lại mạnh mẽ chiêu thức. Luffy chớ nói chi là vừa mới bắt đầu cùng Fujitora cười một tiếng khi đối chiến. Chỉ là dùng Gear 2 thêm Haki vũ trang. Tại cười một tiếng không có thực lực toàn bộ triển khai thời điểm, cũng đánh có qua có lại. Ngược lại không phải là cười một tiếng đối Luffy có cái gì tâm tư. Lúc này Fujitora cũng không phải là Dressrosa cái kia. Khi đó Fujitora đối với Luffy vẫn còn có chút không hiểu đồ vật. Bây giờ đối với Fujitora mà nói, Luffy chỉ là một hải tặc. Chỉ như vậy mà thôi. Fujitora là tân tiến đại tướng. Đại tướng rất nhiều tiêu chuẩn. Không chỉ có thực lực cường đại, lực tàn phá chắc cũng là 10 phần tác dụng uy hiếp lực mới được. Fujitora quả thực năng lực. Một khi toàn lực phát động, rất khó tưởng tượng quần đảo Sabaody hay không còn sẽ tồn tại. Hơn nữa trên đảo còn có nhiều như vậy dân thường cùng với không quá tiền người ưa thích thiên long. Nhân, Luffy cũng là một dạng. Hắn cũng có thực lực cường hãn. Một khi mở ra Gear 4, coi như là làm đan thể công kích thủ đoạn. Nhưng là lực tàn phá lớn, Mariezoa như cũ không có gì khả năng hoàn hảo vô khuyết. Hai người băn khoăn để cho giữa bọn họ chiến đấu rất khó thăng cấp. Chỉ có thể dùng phạm vi nhỏ thủ đoạn. Hiện tại, Sanji đang đốt thuốc, hưởng thụ chiến đấu thắng lợi thời gian. Zoro tại hắn trước cũng đã thu đao. Bởi vì hắn đối thủ đã hoàn toàn ngã xuống đất. Fujitora cười một tiếng mặc dù cặp mắt đã mù. Nhưng là không trở ngại hắn mang vỡ ba. Không phải, không trở ngại hắn dùng Haki quan sát cảm giác chiến trường thế cục. Bên bờ biển, đột nhiên xuất hiện hai cái cường hãn ra hòa. Đem hải quân thế công hoàn toàn đánh vỡ. Không đáng kể, ở chỗ này chiến đấu. Nguyên bản tụ tập lại hải tặc, hiện tại đã sớm trốn không thấy tăm hơi. Đương nhiên, còn có một chút lá gan không tiểu ra hòa. Đang âm thầm theo dõi. Còn như bị Momomaru mang đến Pacifista. Đã sớm bị ba cái hải tặc đánh báo hỏng. Pacifista đối với cường hãn hải tặc mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ tính khiêu chiến. Tại Fujitora trong cảm giác, CP không đang toàn diện bao vây nơi này. Nhìn cùng nguyên kế hoạch một dạng, nơi này mới là bọn họ cao nhất mục tiêu. Nhưng là rõ ràng hải quân cùng CP không đều đánh giá thấp 2 năm tu hành mũ rơm một nhóm. Không chỉ có cơ sở thuyền viên thực lực có cực lớn đề cao, treo giải thưởng cao nhất ra hòa, càng là xa xa từ hải quân dự liệu. Fujitora tại thợ săn hải tặc Zoro đánh bại trung tướng sau đó, thiếu chút nữa sử dụng được một chiêu kia trong cảm giác vô cùng nguy hiểm cảm giác, hẳn là hắn một chiêu mạnh nhất. Nguyên bản toàn bộ đứng trên ưu thế chiến cuộc, hiện tại hoàn toàn hoàn cảnh xấu. Fujitora không biết CP không gia nhập, có thể hay không thay đổi cái này loại tư thế. Bất quá bất kể có thể hay không thay đổi, hắn đã làm tốt tùy thời toàn lực đánh ra chuẩn bị. Ong ong ong, Fujitora nhanh chóng rút đao. Một đạo tử sắc vòng sáng hướng sắp bị ngọn cây bao trùm ngày công phóng tới. Ầm ầm ầm, ngày công âm thanh mãnh liệt. Ba viên to lớn thiên thạch hướng Mariezoa nhào tới. Rất có một loại thế giới tận thế cảm giác. Gạt người đi, chấm ngoặc kép, không thể nào, chấm ngoặc kép, oa, đại thúc, chiêu này rất mạnh a. Ba viên to lớn thiên thạch cơ hồ hoàn toàn bao trùm 46 Gia Luffy che lấp Haki vũ trang quả đấm. Tại Gear 2 dưới ánh sáng, lóe lên tia sáng kỳ dị. Ánh mắt sáng quắc nhìn con tản ra nóng bỏng cảm giác thiên thạch. Một cổ chưa từng có từ trước đến nay khí thế ở trên người hắn xuất hiện. Để cho Fujitora nhướng mày một cái. Zoro đem Wado Ichimonji bao trùm Haki vũ trang. Hơn nữa dùng răng hung hăng cắn. Hơn nữa dùng Haki vũ trang bao trùm hắc đao thu thủy cùng với Sandai Kitetsu. Từ ra đảo một khắc kia. Hắn tin chắc. Trên đời muôn vàn. Hắn không có gì không ngừng. Sanji đem hạ nhiệt không ít ác ma phong cước lại một lần bao trùm tại trên chân. Hơn nữa bao trùm lên Haki vũ trang. Cơ đùi thịt thật chặt căng thẳng. Hai tay túi phụ. Lộ ra một cái con mắt cũng nhìn chằm chằm gần đến thiên thạch. Luffy chân phải lùi lại. Làm cho mình có một cái càng tốt hơn dùng sức điểm. Cao su, dơ tê, súng máy. Che lấp Haki vũ trang súng máy hướng đỉnh đầu thiên thạch đánh tới. Hắc thằng, đại long cuốn. Zoro trong miệng phát ra trầm thấp gầm to. Tam đao lưu bão bản thăng cấp. Hơn nữa bổ sung thêm Haki vũ trang. Phóng lên cao. Ác ma phong cước. Dầu nổ. Thập cẩm thịt nguội. Sanji hướng lên trên. Xuất động lấy hai chân. Quả nhiên Sanji luôn cảm giác là lạ. Fujitora duy trì tư thế. Nhìn đặc biệt trang bức. Ong ong ong lại một đạo tử sắc vòng sáng phát ra. Hướng đỉnh đầu thiên thạch đi. Cái này một lần cũng không phải là hấp dẫn. Mà là bài xích. Coi như là Fujitora chính mình. Tại chính mình phạm vi công kích bên trong. Không làm nói cái gì. Cũng là sẽ bị thương. Lúc này Usopp đang hướng về 46 Gia chạy tới. Hắn ngược không lo lắng ba tên kia an toàn. Mà là Haki quan sát trong. Aileen cũng ở đây hướng nơi đó đi. Có lẽ người khác không quá rõ hiện tại Luffy ba người sức chiến đấu. Nhưng là Usopp là biết rõ. Thật là cường rối tinh rối mù không có chút nào nhân tính có thể nói. Hiện tại Usopp đã minh bạch. Cái kia thiên long nhân đã từng bị Luffy đánh bay qua. Có lẽ chính là nhân này ghi hận trong lòng. Mới có cái này lần nguyên tắc căn bản không có xuất hiện sự kiện. Như vậy thiên long nhân mục tiêu chính là mũ rơm một nhóm không thể nghi ngờ. Hải quân tham dự, chắc cũng là đem Luffy làm thứ một mục tiêu. Phải biết mãnh liệt như vậy muốn giết đi Luffy Akainu. Hiện tại nhưng là nguyên soái. Bất quá hải quân sống chết. Cùng Usopp không liên quan. Kỳ thực CP không sống chết cùng Usopp cũng không có quan hệ gì. Hắn chỉ là không muốn để cho Aileen đi mạo hiểm mà thôi. Một đường tới. Usopp cùng Aileen chung đụng được vẫn tương đối vui sướng. Dù là cuối cùng mới biết. Nguyên lai hết thảy các thứ này đều có mục đích. Để cho Usopp có chút không chịu nhận. Nhưng là, từ CP không không có trực tiếp ra tay với chính mình là có thể nhìn ra. Aileen ở nơi này trong đó phát triển tác dụng gì? Coi như là ly biệt đưa tiễn đi. Chấm ngoặc kép, tại Usopp đi đường thời điểm. Fujitora công kích đã xuất hiện. Usopp không có có gì ngoài ý muốn. Hắn bản thân liền là biết rõ Fujitora năng lực. Không có gì lớn kinh tiểu quái. Nhưng là mũ rơm một nhóm thành viên khác cùng đi theo Usopp sau lưng Tago. Thiếu chút nữa cầm đều rớt xuống. Dù sao từ ngày công cho gọi ra thiên thạch cái gì. Thật sự là quá gì đó. Tại Usopp còn chưa chạy tới 46 Gia trước. CP không liền mượn Fujitora thế công. Đã tất cả nhân viên bao vây băng hải tặc mũ rơm ba người. Chỉ có Usopp mới biết. Đại tướng Fujitora có thể an tâm đợi ở nơi nào? Đó là bởi vì người ta thực lực. Nếu là CP không cũng là như vậy tự đại nói. Người nào cũng không biết sẽ phát sinh. Trên đất xuất hiện cửa động khổng lồ. Trừ bốn người đứng vị trí. Trên căn bản đã bị phá hoại hầu như không còn. CP không sắc mặt người có chút khó coi. Bọn họ kỳ thực cũng không có gì liên quan tới nhổ cỏ mũ một nhóm nguyên thành viên Usopp ở ngoài. Những người khác thực lực báo cáo. Chậm rãi thu đao Zoro. Trong mắt hướng Aileen phương hướng liếc mắt nhìn. Trong ánh mắt mang theo từng tia nghi hoặc. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.